bé cưng tinh quái mami của tôi, tự tôi sẽ giành. Mami của tôi sẽ giành. Góc truyện audio.com. Chấm, chát, bà Tô tàn nhẫn tát mình một bạt tai. Giang Tiêu Tiêu sợ hết hồn. Đến cả Cận Chi Thận vẫn luôn bình tĩnh mà ánh mắt cũng hơi dao động. Bà ta tự đánh mình cơ đấy. Giang Tiêu Tiêu thầm tặc lưỡi khi thấy gò má bà Tô đỏ ửng lên. Thậm chí còn in rõ dấu năm ngón tay. Cô Giang, chỉ tại cái miệng này của tôi nói bậy. Nếu cô vẫn còn tức giận thì tôi. Bà Tô lại giơ tay lên định tát mình tiếp. Khoan đã, Giang Tiêu Tiêu vội lên tiếng ngăn cản bà. A, bà Tô cũng không định đánh mình thật mà chỉ muốn thăm dò thái độ của cô mà thôi. Cho nên cô vừa lên tiếng là bà ta lập tức dừng tay. Cô Giang, bà Tô nhìn cô đây mong đợi. Giang Tiêu Tiêu ngẫm nghĩ một lát rồi nói hết sức chân thành. Cô tát má bên kia đi, má bên này sưng lên rồi. Hà, bà Tô ngu người luôn. Cô ta, gọi mình chỉ để bảo mình đánh chỗ khác sao? Thật ra Giang Tiêu Tiêu nhìn thấu suy nghĩ của bà ta nên cố ý nói đùa vậy thôi. Dù sao người ta cũng là bê trên, kiểu gì cô cũng phải ngăn cản. Nếu không chuyện này đồn ra ngoài thì mọi người lại tưởng cô bắt nạt người khác. Cô ạ, tôi nể mặt chú nên không so đo với cô. Nhưng tôi hy vọng sau này cô chú ý lời ăn tiếng nói của mình, bà Tô bị cô lên lớp. Lòng rất khó chịu nhưng phải nhẫn nhịn vì con gái. Cô nói phải, sau này tôi sẽ chú ý. Giang Tiêu Tiêu nhìn Cận Chi Thận rồi lên tiếng. Cô yên tâm, tôi đã quyết định không kiện Tô Uyển Ương nữa thì sẽ không kiện đâu. Bà Tô mừng ra mặt. Vô cùng cảm ơn cô đừng mừng vội. Tôi có điều kiện. Điều kiện gì? Nét vui mừng rút đi. Bà Tô nhìn cô với vẻ đề phòng. Đưa cô ta ra nước ngoài. Mãi mãi không bao giờ được trở về thành phố Cẩm nữa. Nghe thấy điều kiện này, bà Tô biến sắc ngay. Giang Tiêu Tiêu biết đối với một người yêu thương con gái như bà Tô thì điều kiện này quá khó thực hiện. Vì vậy, cô bổ sung thêm một câu. Nếu cô chú không đồng ý cũng được thôi. Vậy hãy để Tô Uyển Ương ngồi tù mấy năm đi. Cô đã nói vậy, dù bà Tô không muốn cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Chờ lão Tô tỉnh lại, chúng tôi sẽ bàn bạc. Được, tôi đợi cô chú hồi âm. Giang Tiêu Tiêu gật đầu với bà ta. Sau đó quay sang nói với Cận Chi Thận. Chúng mình về thôi, thấy họ định đi. Bà Tô vội vàng gọi lại. Chờ chút, Giang Tiêu Tiêu và Cận Chi Thận dừng chân. Quay lại nhìn bà ta. Cảm ơn cô, cậu đã đồng ý tha cho Uyển Ương. Bà Tô dè dặt cúi người trước bọn họ. Giang Tiêu Tiêu và Cận Chi Thận nhìn nhau. Cả hai không nói gì mà rời đi luôn. Sau khi bọn họ đi rồi, bà Tô mới từ từ đứng thẳng lên. Bà ta nhìn về phía cửa không một bóng người. Sắc mặt dần trở nên u ám. Nếu không vì Uyển Ương thì mình chỉ muốn xé xác con ả Giang Tiêu Tiêu kia. Nếu không phải tại cô ta thì Uyển Ương đã chẳng xảy ra chuyện. Nói chung là tất cả đều do cô ta gây nên. Cô ta là sao chổi. Bà Tô hít mắt, trong đầu nảy ra một ý, khi hai người ra khỏi bệnh viện đã là lúc hoàng hôn. Sắc trời dần tối, cách chương.